Mấy tên kia mà biết mình bị con nhóc lớp dưới nhìn như là con mồi thế kia, chắc là tức điên lên mất. Nhưng tội thay cho mấy tên đó, nhìn mắt có gian như vậy là nghĩ nó liếc mắt đưa tình với mình, làm bọn hắn vênh váo lên bội phần vì có cô em xinh gái thích mình. Em gái, đi chơi với bọn anh không? Một tên khác tóc vua cào, nhìn như là nhím xù lông, màu vàng như là khỉ đi lạc từ vườn thú ra. Trông cũng điểm trai, nhưng mà nhìn vào cặp mắt dề sờm đó thì ghét vô cùng. Đi kề lại gần nó, chuẩn bị vuốt mặt nó, thì nó nghiêng người né tránh. Tên kia bị nó né tránh, cánh tay giơ lên đang bị hụt ở giữa không trung. Bẻ mặt, hắn thu tay về vuốt cầm gian xảo, điệu xả nhìn nó nói. Cô em chảnh dữ nha, dám tránh né anh hả? Biết anh đây là ai trong trường này không? Không biết, tôi cũng không muốn biết. Hừ, một tên ngoắt con mà cũng đòi nó biết đến ư, còn lâu. Bạn học học với nó suốt mấy năm mà nó còn chưa nhớ hết tên nữa là. Tên kia nghe nó nói vậy thì mặt như là tắc kè hoa, biến đổi liên tục. Hắn đợi tiếng đào hoa trong trường, chỉ sợ mấy chàng hoàng tử kia, mà nhỏ này dám không biết à? Đúng là xỉ nhục cho hắn mà. Anh em bắt con nhỏ này lại, đúng là xất sự. Hôm nay anh không xử mày ra ngô ra khoai, thì mày sẽ không nhớ đến tên anh là gì. Cả đám con trai khoảng 4-5 tên xông vào bắt nó, làm như bắt quái thú không bằng. Nhưng đối với nó thì càng kích thích nắm đấm của mình. Coi chúa mới biết nó ưa đánh đấm đến nhường nào. Nhìn đám con trai đang tiến đến gần mình, nó giả vờ sợ sệt cho thêm kích thích, và càng làm cho con diếm xù kia đắc ý. Có tí mềm lòng trước người đẹp trước mặt, hắn giờ cánh tay bẩn thỉu của mình chạm vào nó. Á, sắc! Tiếng gầm rú lên như thú dại, đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến hắn ta chảy nước mắt. Tay hắn không thể cử động được nữa. Tức giận, hắn trợn đôi mắt hàng những tia máu đáng sợ lên, nhìn kẻ dám bẻ tay hắn là ai. Không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ, hơi lạnh phả ra dường như là muốn bủa vây lấy nơi đây. Ngửa mặt lên nhìn thấy người trước mặt, hắn bị dọa cho đến ngây người, miệng nhẩm nhẩm gì đó. Mặt tên kia trắng bệch mồ hôi tuôn rơi như suối, không biết là quá đau hay là sợ. Mày muốn làm gì em ấy? Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến mọi người xung quanh hít thở không thông. Đó chính là hắn, Vũ Phong. Hắn đã đứng đây xem được một lúc diễn biến các câu chuyện, đang định đi lại chỗ của Thiên Châu, đang lấp ló thì thấy cái tên nhím xù này đang chọc ghẹo nó. Hắn thấy trong mình tức vô cùng, trừ Vũ Phong này ra thì hắn không cho phép ai bắt nạt nó. Vũ Phong, tên kia lắp bắp không nói nên lời. Trước mặt hắn toàn là khuôn mặt lạnh lùng đẹp như yêu nghiệt, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia giận dữ như là tu la đến từ địa ngục. Toàn thân tên nhím xù và những tên theo hắn lúc này bây giờ trời không nóng mà chảy mồ hôi ròng ròng, toàn thân rui rãi như cày sấy. Nhím xù ước bây giờ đang mơ giấc mơ dài đáng sợ trong lòng hắn. Nhưng đời luôn nghiệt ngã, không ai biết trước được điều gì, và hắn đã phạm sai lầm lớn khi động vào người của Vũ Phong. Trong trường hắn không chỉ nổi tiếng về sự lạnh lùng, khiến lũ con gái điêu đứng vì điều ấy, và cũng không ai biết hắn ra tay với ai thì còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ. Toàn thể học sinh khóa 12 bắt đầu kéo nhau chèn chút đến xem, ai nấy đều hướng tên nhím xù với ánh mắt khinh bỉ, cùng với sự hả hê cho một tên hoa hoa công tử chưa biết trêu chọc con gái. Tao hỏi mày, muốn làm gì em ấy? Vũ Phong không nhanh không chậm lặp lại câu nói vừa rồi, lượt tay mạnh thêm một tí tỏ vẻ không hài lòng. Tôi... Diễm Dù kêu lên một tiếng và không biết nói gì ngoài sự ấp úng. Hắn không dám đối diện với Vũ Phong, đành quay mặt qua chỗ nó cầu cứu, mong nó rủ lòng thương, nó giúp hắn ta một tiếng. Thiền Châu nhìn tên Diễm Dù đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, rồi quay qua nhìn Vũ Phong. Lúc này nó có chút không quen, bình thường biết hắn lạnh lùng nói nóng với nó, nhưng cũng không đến mức âm lạnh như thế này. Lúc này trong mắt hắn chỉ tràn đầy sự tức giận cùng với chết chóc. Mà hắn lại tức giận vì nó nữa chứ, vì nó mà bẻ gãy tay của tên nhím xù kia. Thú thật, nó có chút cảm động vì hành động của hắn, xen vào đó cũng hơi tức giận vì hắn phá đám việc tốt của mình. Tên nhím xù đang đau đớn ôm tay, mặt trắng như là người sắp chết. Nó nổi lòng tốt khuyên hắn tha cho tên kia. Vũ Phong, anh bỏ qua cho hắn ta đi, dù sao tôi cũng không bị gì. Hắn bây giờ mới nhìn nó, ánh mắt dịu đi rất nhiều,

và mấy người bọn hắn không phải lúc nào cũng kè kè bên nó mà bảo vệ. Nếu muốn làm bạn gái hắn, trước hết phải vượt qua cửa ải này trước tiên. Tôi sẽ cho cô cơ hội. Không hiểu ý hắn, nó ngu ngơ hỏi lại. Cái gì? Cái gì mà cơ hội với chẳng cơ hội? Làm bạn gái thì có gì đâu, làm như có giá lắm không bằng. Hẳn qua tôi chỉ muốn lấy lời sợi dây chuyền và thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình thôi. Không thì tôi đớt thèm làm bạn gái tảng đá như anh. Hừ, làm như mình có giá lắm không bằng. Nó thầm nghĩ. 2 tháng, là thời gian tôi cho cô làm thử làm bạn gái, ok? Nói xong tay bỏ vào túi quần, Hẳn bước đi khỏi sân thượng. Không để nó u ớ câu nào, bởi nó không có quyền phản đối. Bỗng Hẳn khuất dần sau cánh cửa, đứng dậy nhìn xuống sân trường, nó hét thật lớn. Lại là cái điệp khúc chửi rủa Vũ Phong thảm tệ. Nó đã biết một ánh mắt thù hằn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Mắt ả hằn lên những tia máu đỏ đáng sợ, tay nắm thành quyền, răng nghiến chặt vào nhau, miệng gằn từng câu từng chữ thua chát. Được lắm, con ắt Thiên Châu, mày đã đắc tội với tao là tội thứ nhất, cướp hoàng tử của bọn tao là thứ hai. Tội mày nặng, càng nặng không thể tha. Tiếng chuông và họ vang lên, kết thúc cái điệp khúc mắng người muôn thở của nó. Hậm hực đi vào lớp, mất còng cả buổi nghĩ sao việc có thể đáp ứng hắn, lại có lợi cho mình, mà chưa thấy đau vào đầu hết. Sợi dây chuyền bảo bối vẫn đang nằm trong tay của hắn, còn điều kiện đưa ra thì phải trông chờ vào sự nỗ lực của nó. 2 tháng sau mới có kết quả. Hay... Thiên Châu, ngồi xuống, tôi nói cậu nghe cái này nè. Vừa bước chân vào bàn, chưa kịp ngồi, Linh Linh đã lo chuột nó xuống. Có gì thì cậu nói đi. Nhỏ Linh cúi đầu vào nó thì thầm, vì sợ đám con trai nghe được. Cậu có nhớ tuần trước con gái lớp mình bàn gì không? Tuần này bọn mình sẽ thực hiện kế hoạch đó, ok chứ? Nó và Linh Linh nở một nụ cười quỷ dị, gật đầu cái rụp, bắt đầu toàn tính cho mấy điều hay ho của kế hoạch chọc phá nam sinh lớp 11A2. Sau đó có buổi học vật lý, máy bay giấy thư từ của nữ sinh lớp nó chuyện tay nhau bay li lịa. Tội nghiệp bà một mình giảng dạy say sưa, mà phần lớn lớp học là không ai chú ý. Còn có mấy bạn nam đáng thương có lòng tốt giúp con gái gửi thư, mà không hay biết mình sắp gặp đại hồng thủy do mỹ nhân 11A2 gây ra. Chương 19, thực hiện kế hoạch. Thời gian 5:30, địa điểm lớp 11A2, nhân vật Thiên Châu cùng với tập thể con gái 11A2. Sáng sớm vừa 5:30, mặt trời chưa ló ra khỏi những đám mây, gà chưa ra khỏi chuồng, vạn vật đang nằm ngủ, cả trường lặng thinh trong sự yên tĩnh. Vậy mà ở tầng 4 dãy 3, lớp 11A2 đang xôn xao, nháo nhác. Nhưng lạ là chỉ có nữ sinh, còn nam sinh thì không có người nào. Này mấy cậu, mấy cái này đã ở đâu đây? Hà Nhu chỉ vào một vật thể màu xanh lè cùng với mớ dây chằng chịt. Cái con rắn đó cậu cứ bỏ vào cái bàn của ông Khánh đi, còn mấy cái dây ta sẽ làm cái bẫy người. Ha ha ha. Bảo Trâm cầm trên tay mấy sợi dây, vừa nói vừa cười quỷ dị, làm mấy đứa con gái không rét mà run, thay cho mấy nạn nhân sắp ăn bẫy. Trong trường Star School, nữ sinh lớp này nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, nhưng nổi tiếng hơn nữa chính là sự cổ quái, lắm chiều nhiều trò. Bên ngoài thì tôi vẻ ngoan ngoãn để che mắt thầy cô, còn bên trong thì có trời đất biết, nam sinh 11A2 biết và cả trường biết nữ sinh 11A2 là mà nữ đội lốt mỹ nhân hiền lành. Cậu cười vừa thôi, bác bảo vệ mà vào là xem như tôi đời đó. Tớ quên, hè. Mấy cậu cứ đắp bột phấn kia ở ghế của mấy ông kia đi và để vào ô bàn mấy con vật cương đáng yêu của mình nằm ngủ đi. Bảo Trầm cười cười, bắt đầu lấy mấy sợi dây chặn nơi này qua nơi khác, tránh bị ai phát hiện. Ok, cả đám con gái tụi nó gật đầu. À, quên mất một việc, nó thất thanh hét lên một tiếng. Quên gì? Linh Linh của mấy đứa con gái dừng lại nói. Chúng ta... Nó chùm đầu lại, nói một hồi nhỏ. Sau một hồi vật lộn với đống đồ 7 người, bọn nó cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Thành công ngoài mong đợi, thu dọn tàn cuộc, 8 con gái chuồn ra khỏi phòng một cách êm xuôi. Thần không biết, quỷ không hay. Thời gian 7:30, địa điểm lớp 11A2 và ký túc nữ. Nhân vật nam sinh và nữ sinh lớp 11A2. Các nam sinh bước đi vào đầy ngạc nhiên,